Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mẹ gọi điện thoại đến. Việc cô không ở đó đi làm nữa chẳng phải sẽ bị lộ ra sao? Cô lại một lần nữa hít hơi, thầm nói với chính mình cần phải bình tĩnh trở lại. Anh ấy đi đến Hồng Kông công tác rồi ạ. Trước ánh mắt nghi ngờ của mẹ, cô bình tĩnh nói. Thật sao? Hay chỉ là do con không muốn mẹ gọi điện thoại đến hả? Là thật ạ. Nếu không phải hai người cho rằng mấy ngày hôm nay, còn mỗi ngày đều tăng ca đến nửa đêm là giả hay sao chứ? Cô cố gắng gật đầu thêm một cái nữa để mà phủ định. Mẹ cô nghi ngờ nhìn cô một lát, cuối cùng cũng gật gật đầu, mà cô thì âm thầm thở ra một hơi, thật sự là rất nguy hiểm mà. Vậy thì con đi làm đây. Hai vợ chồng đồng thời gật đầu, mẹ Uông giống như là ngày thường đưa cô đến cửa, rồi sau đó để con gái đi làm đóng cửa lại, nhanh chóng quay về phòng khách, phối hợp cùng với chồng, sớm đã không thể chờ được mà nhấc điện thoại gọi cho Trương Kính. Nói đùa cái gì chứ? Bởi vì hạnh phúc cả đời của con gái, việc cãi nhau này của bọn họ đương nhiên là phải lo. Về chuyện Trương Kính đi Hồng Kông công tác, bọn họ nếu thật sự tin lời nói bậy của cô, vậy thì đã không làm ba mẹ của cô rồi. Điện thoại trong túi áo đột nhiên vang lên. Trương Kính nghi ngờ liếc nhìn đồng hồ trên xe. Bây giờ 40 phút, là ai mới sáng sớm như vậy đã tìm đến anh chứ? Lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn số điện thoại của người gọi đến. Dãy số quen thuộc làm cho tim anh đập một cách mãnh liệt. Là số điện thoại của nhà cô ấy? Là cô ấy gọi đến đây sao? Không kiềm chế được nhịp tim đập càng ngày càng nhanh, anh đem ngón cái chuyển đến nút nhận cuộc gọi, chuẩn bị ấn xuống. Thì bỗng nhiên, có một người đột nhiên xuất hiện trước ngõ, làm cho ngón tay đang ấn xuống đột ngột dừng lại. Là cô? Vậy thì là ai đang gọi điện thoại nhỉ? Trương Kính quay đầu nhìn điện thoại trong tay vẫn đang vang lên không ngừng, rồi sau đó không chịu nổi, vỗ vỗ nhẹ ngực mình. Cũng may anh còn chưa nhận, bởi vì cô xuất hiện ở phía trước. Vì vậy người gọi điện thoại tìm anh trên dưới chỉ có thể là Uông bá phụ, Uông bá mẫu. Bây giờ anh căn bản là chưa chuẩn bị tốt lý do giải thích với bọn họ về việc anh đuổi Bồng Kết. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trương Kính bất giác lại chuyển về bóng lưng lẻ loi đứng ở phía trước. Cô gái ấy thật là đáng ghét. Anh tức giận suy nghĩ, rõ ràng thân hình ca to, cá tính thẳng thắn, cô làm chi lại muốn học theo những cô gái mắt nhỏ, mũi nhỏ, giận dỗi với anh chứ? Muốn trở về công ty đi làm thì nói với anh một tiếng là được rồi. Cứ tiếp tục như vậy với cô ấy cũng không phải là chuyện gì tốt cả. Thật sự là quá đáng ghét mà. Nhìn điện thoại trong tay vẫn vang lên không ngừng, anh đem nhét nó vào trong hộp đựng đồ, rồi sau đó khởi động xe, đi theo phía sau cô. Hai ngày trước, sau khi anh suy nghĩ nửa ngày mới phát hiện, mình vẫn không có cách nào. Cuối cùng vẫn quyết định trước tiên lặn lên làm đón nam nhân đồng ý cưới cô. Rốt cuộc là yêu ma quái quỷ phương nào? Dù sao tục ngữ có câu gọi biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chờ sau khi anh làm rõ hồ lô của nam nhân kia bán thuốc gì, muốn thuyết phục cô suy nghĩ một lần nữa trở về chuyện kết hôn đương nhiên sẽ càng dễ dàng hơn. Cho nên anh quyết định sẽ dùng cách theo dõi cô mà tìm ra người nam nhân kia là ai. Thật ra thì việc theo dõi này đã bắt đầu từ ngày hôm qua. Chỉ tiếc quá muộn, anh mất công vô ích, bởi vì sáng sớm cô đã ra ngoài, cho nên hôm nay anh đặc biệt đến sớm, bây giờ đã có mặt ở đây, mà quả nhiên anh đã chờ được cô. Mà bây giờ, anh chỉ cần cẩn thận đi theo sau cô, để lát nữa nam nhân kia xuất hiện là đủ rồi. Ở thẩm mỹ viện, viện chăm sóc da, cửa hàng chuyên bán sản phẩm tinh chế, rồi sau đó dừng ở công ty bách hóa shopping cả ngày. Trương Kính trợn tròn mắt, hoàn toàn bị dọa ngây người. Anh biết có một số cô gái có thể trải qua một ngày như vậy, nhưng anh biết rõ Uông Bồng Khiết cũng không phải là một cô gái như vậy. Thế nhưng cô lại trải qua như vậy một ngày. Toàn bộ chuyện này cuối cùng là chuyện chết tiệt gì đang xảy ra chứ? Có quan hệ gì đến nam nhân kia sao? Vì anh ta thích mỹ nữ giả tạo cho nên cô mới chọn những chỗ đó đem chính mình giả tạo, không thật sao? Có thể dùng sự hiểu biết của anh về cô thật sự sẽ là người làm ra loại chuyện ngu ngốc này. Cái cô gái ngu ngốc kia, chẳng lẽ cô vĩnh viễn không hiểu nội tâm so với ngoại hình là có bao nhiêu quan trọng ư? Người đàn ông yêu thích ngoại hình của cô, đặc biệt yêu cầu cô thay đổi ngoại hình, căn bản không phải là thật sự thích cô. Nhìn thấy cô xách bao lớn bao nhỏ ngồi trên xe taxi, một nhận thức khác làm cho anh đối với người đàn ông kia càng thêm chán ghét. Anh ta thậm chí ngay cả tới đón cô cũng lười, chính là muốn cô xách bao lớn bao nhỏ đi về nhà. Thật sự là con mẹ nó hồ đồ rồi. Dùng sức để hô hấp, anh cẩn thận tiếp tục theo đuổi cô ở phía sau. Taxi cứ đi thẳng về phía trước, sau nửa giờ rời khỏi khu vực ồn ào rồi chạy vào trong khu dân cư cao cấp rộng lớn nào đó, cuối cùng dừng ở trước một tòa nhà của những người. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net